Thần Điêu Phong Vân, chương 379, Minh Nguyệt, Mị Cơ. Góc truyện audio.com, chỉ thấy Ô Hoàn Nương cả người rồi đột nhiên dâng lên một cỗ kinh thiên khí thế. Mắt thấy nàng thô bạo hơi thở đáng sợ, mỗ mỗ nào dám ngăn trở, này vô song thành cao thủ chân chính, không phải Thích Võ Tôn, cũng không phải Độc Cô Nhất Phương, mà hoàn toàn là này Ô Hoàn Nương. Phu quân, cẩn thận, của nàng tà công rất lợi hại. Tứ Đêm nũng nịu nhắc nhở nói. Huyết Thiên Quân lúc này đẩy ra Tứ Đêm cùng Ngũ Đêm. Khẽ cười nói, Ô Hoàn Nương, ta đổ muốn nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực. Hắn trong lời nói âm vừa, mỗ mỗ tuy không có đứng ở Huyết Thiên Quân một bên. Khả Ô Hoàn Nương dĩ nhiên xuất thủ, cách nàng gần nhất mỗ mỗ cũng trước hết tao ương, mà Ô Hoàn Nương giương tay tận trời. Nàng trên không ba thước chỗ cao, đột nhiên hiện ra ra một đoàn hắc vụ, chỉ nghe mỗ mỗ kêu sợ hãi một tiếng, tiếp theo một tiếng suy lạp, nàng nguyên mang theo cái khăn che mặt nhưng lại bị xé rách. Đều cho ta đi tìm chết, Ô Hoàn Nương quát lên một tiếng lớn, thủ thành chộp hình, hướng tới gần nhất mỗ mỗ công ra nhất chiêu, nàng ra chiêu hơn nữa mau, nhanh đến mỗ mỗ liên tiếp chiêu cơ hội đều không có. Chỉ nghe nàng kêu thảm thiết một tiếng, nhân đã hướng về một bên bay ngược đi ra ngoài. Mộ mỗ, không cần, Mộng Duyên dáng gọi to một tiếng. Thân hình vừa động, muốn đi tiếp được mỗ mỗ thân thể. Nhưng là có nhân so với nàng nhanh hơn, mà tiếp được mỗ mỗ nhân. Dĩ nhiên là Huyết Thiên Quân, cảm thấy bị nhân tiếp được. Mỗ mỗ cũng không nhìn người nọ là ai, chính là lấy tay vội vàng bưng kín mặt mình. Nàng thế nhưng không để ý chính mình sinh mệnh an nguy, mà đi bảo vệ kia khuôn mặt, điều này làm cho rất nhiều người đều xem không rõ, khả Huyết Thiên Quân cũng rất rõ ràng. Hừ, không biết tự lượng sức mình, Ô Hoàn Nương lạnh giọng nói. Huyết Thiên Quân ôm lấy trong lòng mỗ mỗ, nhẹ giọng nói, ngươi có biết chính mình không phải của nàng đối thủ, vì sao còn không chạy nhanh rời đi, ta chỉ là không nghĩ nàng thương ta hai cái đồ đệ. Mỗ mỗ thanh âm thay đổi, trở nên không ở là một cái thương lão người phát ra thanh âm. Mà của nàng thanh âm vừa ra, Ô Hoàn Nương cũng giật mình ở kia quả thực chính là một cái cô gái mới có thanh âm. Như thế nào khả năng, quen thuộc mỗ mỗ Tứ Đêm cùng Mộng mấy người, đều là nghi hoặc vạn phần, của nàng thanh âm như thế nào hội biến. Huyết Thiên Quân hai tay gắt cao hoàn trụ mỗ mỗ vòng eo. Mặt dán của nàng bên tai nói, là thôi, đây là ngươi chân thật ý tưởng sao, ngươi còn có cái gì hảo giấu giếm, chân diện mục nên kỳ nhân tài đối, trường hợp lại biến hóa. Huyết Thiên Quân đột nhiên đẩy ra trong lòng mỗ mỗ, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, mỗ mỗ thân hình đã đến Tứ Đêm cùng Ngũ Đêm bên người. Nhưng là nàng không có ở che mặt. Hơn nữa cung thắt lưng lão ẩu thân mình, cũng thẳng tắp đứng lên, tách được lấy tại A, chỉ nghe Mộng kinh hô một tiếng, tất cả mọi người nhìn đến Huyết Thiên Quân trong tay không biết khi nào. Thế nhưng hơn hé ra nhân thể diện cụ, kia trương mặt nạ thoạt nhìn, là một cái lão ẩu bộ dáng. Ngươi, Huyết Thiên Quân nhìn bị chính mình vạch trần chân diện mục mỗ mỗ, không khỏi mắt lộ tinh quang. Này mỗ mỗ quả nhiên không phải một cái lão bà tử, mà là hàng thật giá thật một người tuổi còn trẻ nữ tử. Này mặt nạ bị vạch trần, mới hiện ra da của nàng chân diện mục, đó là hé ra đủ để khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo dung nhan. Liễu hiệp loan mi, lóe ra dị quang mỹ đồng, cao cao mũi cùng bạc như thiền cánh chu thần, đầy khuôn mặt như xảo đoạt thiên công giống nhau tinh xảo vô cùng. Thiên, như thế nào khả năng? Mỗ mỗ, người như thế nào là cái dạng này? Tứ Đêm cùng Ngũ Đêm là cùng mỗ mỗ ở chung thời gian dài nhất. Cũng là trước hết nhận thức của nàng, không nghĩ tới nàng vẫn đều là mang theo hé ra mặt nạ. Mà kia cao gầy dáng người, một đôi dấu ở y hạ cực đại thánh nữ phong, kia không phải một cái lão thái bà có thể có được nóng bỏng dáng người. Bị vạch trần mặt nạ. Mộ mỗ vẫn chưa kinh ngạc, nàng ngược lại không có trách cứ ý nhìn Huyết Thiên Quân. Ngưng thanh nói, ngươi đã sớm biết ta không phải lão thái bà đi, Ha ha, là, ở ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ở Nhạc Sơn Đại Phật Thượng Cổ Tháp Lý, chỉ biết ngươi kỳ thực là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười nói, hắn như thế nào khả năng ngay cả một cái lão thái bà cùng một người tuổi còn trẻ nữ tử đều phân biệt không được, mà này mỗ mỗ có thể có như thế dung nhan, đều không phải là nàng tuổi còn trẻ, mà là bởi vì nàng là một cái có thể cùng Miêu Tiên. Tiên Tiên cùng Huyết Lam so sánh thần nhân, nói là thần nhân một chút cũng không vì quá, một cái có thể sống quá 200 tuổi nhân, tại đây cái trên đời không có khả năng tồn tại, mà này mỗ mỗ, Huyết Thiên Quân không biết nàng sống bao nhiêu năm, lại khả khẳng định của nàng tuổi đã sớm vượt qua 200 tuổi. Dung nhan vĩnh trú, trường sinh bất tử, nàng thế nhưng cũng là như vậy một cái kỳ nhân. Mỗ mỗ nhìn chung quanh sợ hãi than ánh mắt, cười duyên nói, Huyết Thiên Quân, ngươi quá thông minh, cũng quá đáng sợ, ngươi nói đối, ta không phải cái gì lão thái bà, mà là mị cơ, cái gì, ngươi nói ngươi là mị cơ, Ô Hoàn Nương đã sớm thu tay lại, nghe được mỗ mỗ tự xưng mị cơ, nàng lại kinh ngạc không thôi, mị cơ là ai, Huyết Thiên Quân không rõ ràng lắm. Nhưng là nói vậy nàng cũng là một cái lợi hại nhân vật. Lúc này Thích Võ Tôn nói, các hạ dĩ nhiên là mị cơ. Truyền thuyết 300 năm trước, Vô Song Thành có hai đại người thủ hộ, một cái Minh Nguyệt, một cái mị cơ, thật sự là không dám tưởng tượng. Người chính là, Huyết Thiên Quân nghe Thích Võ Tôn như vậy vừa nói, nhất thời nhớ tới một ít Vô Song Thành chuyện, nơi này trước hết thủ hộ, ứng vì nữ hoa đề điểm hậu nhân. Hiển nhiên này mị cơ chính là một trong số đó, mà nàng giả trang thành lão thái bà bộ dáng, cũng liền đương nhiên, thử nghĩ một cái sống mấy trăm năm nữ nhân, nàng còn có thể đối cái gì có thai hảo theo đuổi. Tuần Hoàn chủ thượng lưu lại khẩu tấn, nàng yếu thủ hộ này có rất sâu lịch sử thành trì. Ngươi đã là mị cơ, vì sao không giúp ta đánh lui địch nhân? Chẳng lẽ người yếu trơ mắt nhìn này Vô Song Thành trở thành người khác? Ô Hoàn Nương giận dữ hét, mị cơ khẽ cười nói. Ô Hoàn Nương, Huyết Thiên Quân nói một chút đúng vậy. Này Vô Song Thành ở Độc Cô Nhất Phương thống trị hạ. Chính là một chỗ ngục, dân chúng lầm than, dân chúng ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Nếu như thế phát triển đi xuống, kia này thành trì tất nhiên hội biến thành tử thành một cái. Ta sẽ không nhìn Vô Song Thành ở trong tay các ngươi bị hủy. Này đột nhiên biến cố, cho dù là Ô Hoàn Nương cũng có chút không tiếp thụ được. Càng miễn bàn Hoàn Bình cùng những người khác, Hoàn Bình nũng nịu trách cứ nói. Mị cơ, ngươi nhưng là Vô Song Thành người thủ hộ, cho dù chúng ta ở không đúng, ngươi cũng không thể đem thành trì tặng cho một ngoại nhân đi. Ngoại nhân, ai là ngoại nhân? Hiền giả tài năng nắm trong tay này Vô Song Thành. Huyết Thiên Quân, tuy là thiên hạ hội nhân, nhưng là ta biết nói Huyết Thiên Quân. Hắn nắm trong tay thiên hạ hội sau, không chỉ làm cho thiên hạ hội rời khỏi giang hồ chi tranh. Càng làm cho thiên ấm thành trăm đại hưng nghiệp, hắn mới là chân chính nắm trong tay giả. Mị cơ cao giọng nói, nàng vì sao vì chính mình nói. Huyết Thiên Quân kinh nghi vạn phần. Này mị cơ nếu là thủ hộ già, nàng thủ hộ Vô Song Thành, đồng thời đã ở thủ hộ nữ hoa sở lưu lại chiêu ý, khuynh thành chi luyến. Một cái có sứ mệnh nữ nhân, cùng chính mình căn bản không có tiếp xúc quá nữ nhân. Nàng như thế nào hội như vậy hiểu biết chính mình, Huyết Thiên Quân không thể không thừa nhận, chính mình quả thật có xương bá võ lâm chi tâm, nhưng là hắn lại chưa bao giờ quá yếu vô cớ tạo giết chóc ý. Giang hồ thống nhất ở trong tay hắn, sẽ chỉ làm này phong vân có phúc, Ô Hoàn Nương cuồng tiếu nói, hắn đã chúng ta độc môn phối chế độc dược xuyên tim đoạn trường tán. Không đến nửa canh giờ, hắn sẽ độc dậy thì vong, hắn hiện tại, ngay cả một chút võ công đều xứ không được, đàm gì nắm trong tay Vô Song Thành, Ô Hoàn Nương, ngươi thật sự là một cái thực bổn nữ nhân, hắn vẫn đều ở làm bộ. Ngươi thế nhưng đều nhìn không ra đến, mị cơ nũng nịu cười nói, không có khả năng, cho dù võ công nội lực dù cho nhân, chúng xuyên tim đoạn trường tán, cũng đừng muốn sống đi xuống, Ô Hoàn Nương đối chính mình phối chế ô thị độc dược, vẫn là rất tin tưởng. Nhưng là Huyết Thiên Quân lại lắc đầu nở nụ cười. Nhìn nàng nói, ô Hoàn Nương, Mị Cơ nói một chút đúng vậy. Ngươi về điểm này phá độc, đối ta chút không có tác dụng. Phá độc, hắn thế nhưng nói chính mình phối chế xuyên tim đoạn trường tán là phá độc. Ô Hoàn Nương đã không thể nhịn được nữa. Hơn nữa này tình huống dưới, nàng cũng không có gì lý do nhịn nữa đi xuống. Nếu không chu sát Huyết Thiên Quân, thế tất sẽ làm hắn thật sự liên hợp khởi Mị Cơ. Thừa dịp hắn bệnh yếu hắn mạnh, ô Hoàn Nương cắn răng, thân hình đột nhiên chợt lóe, hai tay thành trường, hướng về Huyết Thiên Quân đánh ra đi qua. Ngươi thật sự là không biết tự lượng sức mình a, Huyết Thiên Quân cười khẽ một tiếng. Ngay tại ô Hoàn Nương lộ vẻ sắc bén trường phong đến Huyết Thiên Quân phụ cận khi, vừa đứng chưa động Huyết Thiên Quân, thân ảnh nhưng lại đột một biến mất ở tại của nàng trước mặt. Như thế nào khả năng, hắn như thế nào có nhanh như vậy tốc độ, ô Hoàn Nương biết vậy nên đau đầu. Hiển nhiên Huyết Thiên Quân thực lực không chỉ như thế, nàng kinh hãi xoay người nhìn lại, đã thấy Huyết Thiên Quân chính mỉm cười nhìn chính mình, mà tay hắn chỉ cũng đột nhiên ở trên người nàng điểm hai hạ. Không cần thương tổn ta nương, Độc Cô Ngọc mắt thấy chính mình mẫu thân ô Hoàn Nương không thể nhúc nhích. Lập tức cầu xin nói. Huyết Thiên Quân điểm của nàng huyệt đạo, nghe được Độc Cô Ngọc thỉnh cầu, hắn thu hồi giơ lên con dao. Kỳ thật hắn vốn là không muốn giết ô Hoàn Nương, chính là muốn nàng đánh xỉu đơn giản như vậy. Nhìn mắt Độc Cô Ngọc, Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói, Ngọc muội muội, ngươi đã nói, ta liền sẽ không tái sát nàng. Phu quân, ngươi thật sự không có việc gì sao? Nhìn trường hợp một lần nhiễu sóng, tứ đêm cùng ngũ đêm. Đồng chạy vội tới Huyết Thiên Quân trước người, quan tâm hỏi, Huyết Thiên Quân cười nói, đương nhiên không có việc gì, yên tâm đi, các ngươi phu quân ta, nhưng là độc bất tử đánh không chết, nàng hạ độc, đối ta chút không có tác dụng, hai nàng đều vì Huyết Thiên Quân nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hắn không có việc gì, hai nàng cũng để lại hạ tâm. Lúc này Huyết Thiên Quân nhìn về phía Thích Võ Tôn, nói, Thích Võ Tôn, ta nói rồi, ta sẽ đi vào này Vô Song Thành, ta nghĩ ngươi có thể thực hiện của ngươi lời hứa đi. Lời hứa, cái gì lời hứa, Thích Võ Tôn đốt đầu, đột nhiên hướng tới Huyết Thiên Quân quỳ xuống, mà theo hắn quỳ xuống, Mị Cơ cũng đi theo quỳ xuống. Huyết Thành Chủ, hai người cơ hồ trăm miệng một lời hô câu, ô Hoàn Nương mặc dù bị điểm huyệt, lại vẫn là có thể nói ra nói đến. Nghe được hai người hô to Huyết Thành Chủ, nàng không khỏi nổi giận mắng. Phản đồ, chết tiệt phản đồ, Hoàn Bình cùng Độc Cô Nhất Phương mặt khác hai cái phu nhân. Cũng không giống ô Hoàn Nương như vậy, các nàng là điển hình đầu tường thảo. Ba người không hẹn mà cùng quỳ xuống, mà lúc này một ít ở đây Vô Song Thành cao thủ. Cũng đều quỳ xuống, được đến đãi ngộ như thế. Huyết Thiên Quân một chút cũng không kỳ quái. Mị Cơ vì sao quỳ chính mình, Huyết Thiên Quân cũng biết, bởi vì nàng rất tự mình hiểu lấy, cho dù nàng là cái cao thủ, cùng Huyết Thiên Quân so sánh với, lại yếu kém hơn rất nhiều. Hảo hảo hảo, Huyết Thiên Quân ngay cả nói ba cái hảo tự, đột nhiên chuyện vừa chuyển nói, người tới, đem ô Hoàn Nương cùng Hoàn Bình ba người, đều xem ra, tân nhậm thành chủ uy hiếp, khởi đến tác dụng. Chỉ thấy vài người đã vây đi lên, Độc Cô Ngọc cũng biết ơn thế không ổn, nhưng là này cục diện, không biết sao, cũng là nàng tối muốn nhìn đến, đại ô Hoàn Nương cùng Hoàn Bình bốn người bị mang đi. Huyết Thiên Quân nhìn quỷ nhân, nói, đều đứng lên đi, Thích Võ Tôn cùng Mị Cơ trước đứng lên, Huyết Thành Chủ, còn hy vọng ngươi có thể dựa theo ngươi nói trong lời nói, đem Vô Song Thành thay đổi. Thích Võ Tôn nhìn chăm chú vào Huyết Thiên Quân nói, kỳ thật hai người sớm có ước định, hắn Thích Võ Tôn trở lại Vô Song Thành theo như lời hết thảy. Kỳ thật đều là bị Huyết Thiên Quân ý tứ, đương nhiên này Vô Song Thành từ hắn đến làm thành chủ. So với Độc Cô Nhất Phương càng hội hảo, Huyết Thiên Quân gật gật đầu, nhìn Mị Cơ cười nói, ta biết ngươi không phải lão thái bà, nhưng là như thế mỹ mạo ngươi. Cũng là ta như thế nào cũng tưởng tượng không đến. Cảm ơn của ngươi khen. nhưng ta Mị Cơ đối xử không đúng nhân. Nếu là ngươi không thể gây cho Vô Song thành dân chúng tốt cuộc sống, không thể làm cho Vô Song trưởng thành lâu đi xuống, ta còn là hội thực hiện ta người thủ hộ nghĩa vụ. Đổi thành chủ, Mị Cơ thái độ lại trở nên lạnh lùng lên. Hết chương.